Ngọc Mai xin chào tất cả quý vị và các bạn đang cùng theo dõi trên kênh Chuyện là nghe kể chuyện ma đêm khuya. Hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 141 của truyện Thiên tài thần côn phong thủy sư của tác giả Phượng Kim, và chúng ta sẽ cùng theo dõi tập truyện này. Các bạn nhớ là hãy để lại những cảm xúc của mình cũng như là đăng ký kênh và không re-up khi mà chưa có sự đồng ý của kênh nhé. Ngay sau đây thì không để mọi người đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Lão giáo sư Chu Bỉnh Nghiêm đã dạy quốc học tại Đại học Kinh Thành nửa đời người. Sau khi về hưu, vẫn đảm nhiệm ghế giáo sư của Đại học Kinh Thành. Nhàn rỗi ở nhà nghiên cứu Chu Dịch, khi bận bịu phát biểu tác phẩm, làm một số buổi diễn thuyết. Khi về già, cuộc sống phong phú, đóng góp rất nhiều. Đại học mở lớp học phụ phong thủy với Chu Bỉnh Nghiêm dẫn đầu, cùng với không ít học giả nghiên cứu dịch kinh liên kết đề nghị. Mấy năm gần đây, nhận được nhiều ý kiến phản hồi. Trong các môn sinh của lão giáo sư Chu, đặc biệt nhất là Hạ Thược, cô nhỏ tuổi nhất, tình nghĩa thầy trò cũng không chỉ ở đại học, mà là trong sơn thôn nhỏ ở chợ phía đồng tỉnh Thanh 10 năm trước. Từ lần gặp mặt trong thôn ban đầu ấy, vì lão giáo sư Chu thực hành mà phải từ biệt 5 năm, Hạ Thược, Chu Minh Húc đều đã tới Đại học Kinh Thành. 5 năm không gặp, trên đường tới thăm hỏi lão giáo sư hôm nay, tâm trạng Hạ Thược thực sự kích động. Hôm nay đi tới nhà của giáo sư Chu, chỉ có Hạ Thược và Chu Minh Húc, đám người nguyên trạch chưa từng gặp giáo sư Chu. Lần đầu tiên tới thăm dẫn theo quá nhiều người cũng không nên, bởi vậy chỉ có hai người Hạ Thược đi mà thôi. Các bạn bè từ Hồng Kông đã tới về từ ban sáng. Cô Mộc Vân ở lại biệt thự của Kinh Thành, có nói chuyện phải làm nên ở lại mấy ngày. Còn Từ Thiên Dận trở về từ xa. Giáo sư Chu ở khu nhà nhỏ cách Đại học Kinh Thành không xa, chính là phòng ở chia cho công nhân viên chức. Lão giáo sư thái đầu quốc học không thiếu danh dự, tiền tài, nhưng cuộc sống vẫn rất đơn giản. Khu nhà nhỏ vừa nhìn đã biết là vùng giải phóng cũ, hành lang hơi chật hẹp, khu vực đỗ xe dưới tầng cùng với mấy chiếc xe riêng. Hạ Thược, Chu Minh Húc đi lên tầng 2, trong tay hai người xách theo túi lớn túi nhỏ. Chu Minh Húc hôm nay còn mặc tây trang, đi tới cửa thì dừng lại có chút khẩn trương. Này, chính là nơi này rồi. Nhà mình có địa chỉ của ông trẻ. Chúng ta hẳn tìm đúng rồi đấy. Nhưng chúng ta hôm nay tới đây không gọi điện thông báo trước một tiếng với ông. Có thể là quá đường đột không nhỉ? Chu Minh Húc đứng ở cửa khẩn trương nhìn Hạ Thược. Hạ Thược cười nói. Cậu cho rằng chúng ta không gọi điện trước, giáo sư Chu cũng không biết chúng ta tới Đại học Kinh Thành chứ? Lão nhân gia, ông ấy chẳng qua không biết khi nào chúng ta tới thôi. Cứ coi như là kinh hỉ đi, gõ cửa đi. Chu Minh Húc hít sâu một hơi, trông có vẻ khẩn trương hơn so với buổi khiêu vũ tối qua. Hắn đặt quà tặng xuống, sửa lại quần áo, sau đó thì gõ cửa. Cánh cửa mở ra, người mở cửa, đó là... Người ra mở cửa, Hạ Thược Chu Minh Húc lại không nhận ra là người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi, đã hơi rụng tóc, trên sống mũi đeo cặp kính dày. Cái ăn mặc của nhân văn cũ kỹ. Các người là... Người đàn ông dò xét hai người. Xin hỏi, đây là nhà của giáo sư Chu phải không? Chu Minh Húc cho rằng bản thân tìm nhầm nhà rồi. Người đàn ông liếc mắt dò xét hai người, ánh mắt nhìn tới những quà tặng quý giá trên tay Hạ Thược, lập tức lại nhíu mày, trông có vẻ không thích thú. Đây là nhà giáo sư Chu, nhưng lão giáo sư không nhận quà. Hôm nay cũng bận rộn, các người mời trở về cho. Dứt lời, người kia không khách khí rất muốn đóng cửa. Ấy, đợi đã. Chu Minh Húc không sợ tay bị cửa kẹp, nắm chặt cửa không buông. Người kia hơi buông tay, kinh ngạc nhìn hắn. Người tặng quà đã gặp nhiều, không sợ bị kẹp cửa thì vẫn là lần đầu tiên. Chu Minh Húc vội la lên. Chúng tôi không phải đến tặng quà, là tới gặp ông trẻ của tôi. Ông trẻ á? Người đàn ông kia sửng sốt. Vâng, giáo sư Chu là ông trẻ của tôi. Còn cô ấy là đệ tử của giáo sư Chu. Chúng tôi đều là tân sinh Đại học Kinh Thành năm nay. Người đàn ông lúc này mới cẩn thận đánh giá Chu Minh Húc, thấy dưới chân hắn đặt quà là đặc sản tỉnh Thanh, lúc này đây mới tin tưởng. Nhưng người này thực sự bảo thủ hỏi rằng: Vậy được rồi, các người tên là gì thế? Tôi đi vào hỏi lão giáo sư một chút. Chu Minh Húc, có cô ấy tên là Hạ Thược. Chu Minh Húc cười khổ, liếc nhìn Hạ Thược. Đại khái cảm thấy người này đúng là bảo thủ thật đấy. Người đàn ông bảo thủ ngẩn ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Thược, càng nhìn càng thấy kinh ngạc. Cô chính là người học sinh là lão giáo sư Chu thường nhắc tới. Hiểu phong thủy à? Chu Minh Húc sửng sốt, cảm thấy ánh mắt người đàn ông này sáng lên. Khi nãy còn tỏ vẻ cứng ngắc, thế mà hiện giờ như được sống lại, lôi kéo Hạ Thược đi vào trong. Vừa đi vừa gọi: chú lão à, mau tới, mau tới. Hạ Thược bị kéo vào trước, Chu Minh Húc ngốc nghếch ngơ ngác cũng đi theo vào. Mà ở bên trong, một lão nhân tuổi hơn 70 đi từ phòng khách tới, mặc áo trắng hơi có vẻ phúc hậu, tóc trắng hơn nhiều so với 5 năm trước, khuôn mặt hiền lành, hòa ái hơn so với trong ấn tượng. Hạ Thược bị người đàn ông bảo thủ lôi kéo, ngẩng đầu thấy Chu Bỉnh Nghiêm, ánh mắt hơi híp lại, trên gương mặt lại là nụ cười vui vẻ ấm áp. Giáo sư. Chu Bỉnh Nghiêm liếc mắt để xa Hạ Thược. Mấy năm nay, mặc dù luôn ở Kinh Thành, nhưng những tin tức liên quan tới tập đoàn Hoa Hạ luôn được đưa tin không ngừng. Chu Bỉnh Nghiêm căn bản không có chuyện không thấy cô. Nhưng ban đầu khi thấy cô trong nhà mình thì vẫn ngây ngẩn cả người. Tiểu Thược tử. Vâng. Hạ Thược nhìn lão nhân. Giáo sư à, con không có nuốt lời, đến Kinh Thành thăm lão nhân người đây. Vẻ mặt Chu Bỉnh Nghiêm thể hiện sự cảm động. Chu Minh Húc ở đằng sau đóng cửa lại, xách đồ đi tới, ở phía sau Hạ Thược hỏi thăm kích động. Ông trẻ. Chu Bỉnh Nghiêm sửng sốt, lúc này mới tìm lại được phản ứng. Bé mập à? Ôi cha, thằng nhóc này, mấy năm không gặp cao lớn như vậy rồi. Cha của con gọi điện thoại chúc mừng ta, nói là con thi đỗ Đại học Kinh Thành. Ta đang xem thằng nhóc con khi nào mới lên thăm ta. Chu Minh Húc nhìn Hạ Thược có chút ngượng ngùng. Còn không phải là vì mới khai giảng bận quá ư? Còn tập huấn quân sự nữa. Hôm qua công ty Tiểu Thược đóng ở Kinh Thành luôn luôn bận rộn, bọn con đánh thương lượng với nhau. Hôm nay tới thăm người đấy ạ. Hạ Thược nhíu mày nhìn Chu Minh Húc, sau đó cười khỉ trách. Con người cậu không biết nói dối, ngược lại thì thôi đi chứ. Nói chuyện sao không biết đường đi vòng. Nói như vậy chính là chúng ta không đúng. Một lát nữa còn phải bồi tội với giáo sư đấy. Nếu cậu nói hôm nay chúng ta cố ý cho người kinh hỉ, không chừng có thể thuận đường hỏi một chút trưa nay giáo sư có thể cho cài bữa cơm được không? Không chừng á, chúng ta có thể ăn được một bữa cơm đấy. Chu Minh Húc ngẩn ngơ. Người đàn ông cứng nhắc lôi kéo tay Hạ. Người đàn ông cứng ngắc lôi kéo tay Hạ Thược và Chu Bỉnh Nghiêm kia cố sửng sốt. Chỉ mấy giây sau, Chu Bình Nghiêm bị chọc cười. Ha ha, con nhóc này giống y chang hồi nhỏ thôi. Đến năm ta, còn phải tính kế ăn cái bữa cơm mà. Tính toán nhỏ nhặt, từng ly từng tí một. Lúc này đây, người trong phòng khách nghe thấy có người tới, cho nên đều đi ra, hoặc ló đầu ra nhìn, khiến hành lang chật kín người. Chu Bình Nghiêm vừa thấy vậy, lúc này mau chóng để Hạ Thược và Chu Minh Húc vào nhà. Hai người đi tới phòng khách đặt quà xuống, đánh giá phòng khách. Thấy được quả nhiên là kiểu trang trí Trung Quốc cổ xưa. Nhìn từ bên ngoài vào thì khu nhà có vẻ hơi cổ. Trong nhà giáo sư Chu sạch sẽ, bên trên hai khung tủ kệ trong phòng khách đặt rất nhiều đồ cổ. Giữa phòng khách đặt một chiếc bàn trà. Ghế được đặt một vòng xung quanh bàn trà. Bên cạnh kèm theo mấy chiếc ghế gỗ cứng ngắc mô phỏng thời Minh Thanh. Vòng tròn vẹn hai vòng, có thể ngồi được 10 người. Còn trên bàn trà không phải nước trà mà là tư liệu, sách vở đang được mở ra. Nhìn qua giống như là cuộc họp nghiên cứu và thảo luận vậy. Hạ Thược và Chu Minh Húc cảm thấy hôm nay quả thực tới không đúng lúc rồi đây. Mà lúc này giáo sư Chu giới thiệu một vòng các học giả với Hạ Thược và Chu Minh Húc, Đám học giả vừa nghe thấy là Hạ Thược, ánh mắt đồng loạt sáng ngời, bồi sướng kích động, thể hiện hết trên khuôn mặt kia. Wow, hóa ra đây chính là học trò mà giáo sư Chu thường xuyên nhắc tới. Ôi chà, nhìn người thật có chút khác biệt khi thấy trên bản tin. Tạm thời quả thực không nhận ra được. Chu giáo sư từ sáng đến tối đều thu thập báo cáo về cô đấy. Các bài báo về cô cũng nhiều lắm, tranh thủ thời gian rảnh lại lải nhải với chúng tôi. Nói cô bé này lúc nhỏ thế này thế kia, nghe tới mức lỗ tai chúng tôi đã thành kén, báo chí trong nhà còn bọc thành một đống cái kìa. Wow, hôm nay cuối cùng gặp được rồi, tới đúng lúc chứ. Trời, Hạ Thược nhíu mày, đúng lúc à? Lúc này đây, người đàn ông nhân văn cứng ngắc mới đi ra cửa kia có chút ngại ngùng mở miệng. Chú lão à, thằng nhóc này thực sự là cháu trai của ông à? Xin lỗi, khi nãy thiếu chút nữa, tôi kẹt cửa vào tay cậu ấy. Chu Minh Húc sửng sốt, vội vàng khoát tay nói đừng lo. Chu Bình Nghiêm nghe vậy thì cười nói. Còn không phải sao, thằng nhóc này từ nhỏ đã béo nung núc thịt. Cứ gọi nó là nhóc mập, hiện giờ cao lớn rồi. Tôi thấy gầy đi không ít nhưng vẫn khỏe mạnh. Gọi nó là nhóc mập là được. Cha của nó gọi điện thoại nói với tôi, nó báo danh chuyên ngành khảo cổ ở Đại học Kinh Thành đấy. Trong phòng đều là học giả, vừa nghe nói Chu Minh Húc báo danh chuyên ngành khảo cổ, hắn lập tức nhận được không ít ánh mắt hữu nghị từ người một nhà. Có người lúc này nở nụ cười, hài hước nhìn học vị học giả cứng ngắc. Lão Tống, đây thực là lụt lớn làm trôi miếu Long Vương. Thằng nhóc này là nhân tài của chính mấy người đấy, khi nay thiếu chút nữa kẹp ngón tay người ta. Người phải khóc chính là anh đấy. Tống học văn kinh ngạc, rồi cười khổ vỗ bả vai Chu Minh Húc. Nhóc à nhóc à, xin lỗi nhá. Có người khuyến khích. Có cái gì cần xin lỗi đâu, nhóc này, nhanh chóng bái sư đi. Vị này á chính là lão chuyên gia viện nghiên cứu khảo cổ, khoa học xã hội, nhóc lượm đi. Chu Minh Húc rõ ràng kinh ngạc gãi đầu, nhìn vẻ mặt như ngu đần đi. Học giả khuyến khích thấy vẻ mặt ngây thơ của Chu Minh Húc thì lập tức vui vẻ nói. Tôi nói này, lão Tống, chỉ nói cái nghiên cứu tướng học không tới đâu này thôi. Thằng nhóc này xét từ tướng mạo, cũng không phải một người biết tới đây tặng lễ đâu. Người này vừa dứt lời, như còn nhìn ra tướng mạo Chu Minh Húc. Anh xem này, mặt thằng nhóc này ẩn cốt, cái cằm tròn dài, hàng lông mày không tán, mắt không nghiêng. Đó là thằng nhóc nghiêm túc, xem xét tính cách sẽ không cởi mở ổn trọng. Quan niệm gia tình, quan niệm gia đình cũng rất mãnh liệt. Vừa nói như vậy, cả đám người nhìn sang tướng mạo Chu Minh Húc, cẩn thận ngắm nghía, dường như đang muốn đánh giá một bông hoa. Chu Minh Húc lớn vậy rồi, lần đầu tiên bị chú ý nhiều thế này. Hơn nữa, đều là học giả nổi tiếng trong nước cả. Anh lập tức cảm thấy áp lực quá đi. Tống học văn cười khổ. Khi nãy tôi ra ngoài mở cửa, thấy hai người bọn họ xách theo toàn món quà tặng quý giá. Tôi theo bản năng, tưởng là ai tới đây tặng lễ. Ai ngờ được là người một nhà đâu. Ấy, cho nên mới nói, bản lĩnh của anh chưa đến nơi đến chốn đâu. Chưa tạo thành thói quen đánh giá tướng mạo người ta lần đầu tiên mà. Đúng đấy, cho nên nhiều chuyện trong huyền học nghiên cứu tốt rồi. Có sự trợ giúp lớn. Chẳng hạn như việc đánh giá tướng mạo này. Hiện giờ có người nào mà không trong ngoài khác nhau đâu. Một lần xem tướng đã nắm chắc chắn rồi sao? Nếu có thể đến được mức ấy, có mà bớt được không ít tâm tư đâu. Cả đám người, anh một câu, tôi một câu, phát biểu quan điểm của bản thân. Hà Thực đứng bên cạnh nhíu mày, cảm thấy hứng thú mỉm cười. Chu Bình Nghiêm thấy vậy nói. Mấy người chúng ta thành lập một hội nghiên cứu huyền học, chỉ đều là sở thích thôi. Ngày nghỉ chủ nhật bình thường, mấy người có thời gian rảnh rỗi, thường tụ tập cùng một chỗ thảo luận một chút, nghiên cứu kinh dịch. Không nhờ cô nhắc hôm nay có thể tới đây được, lại còn gặp cảnh này nữa. Chu Bình Nghiêm ban đầu, ngay khoảnh khắc khi gặp được ở thôn Thập Lý ở chợ Đông, đi qua tòa nhà sau núi mà Đường Tông Bá ở, biết Hạ Thược học tập dịch lý huyền học ở đấy. Nhưng hắn khi đó cũng không biết thân phận của Đường Tông Bá, chỉ nghe Hạ Thược nói là có truyền thừa. Hắn khi ấy cũng phải tới lễ mừng năm mới năm ngoái mới nghe nói Đường Tông Bá là người Hồng Kông, thái đầu huyền học. Khi ấy hắn kích động tới mức hận không thể đứng trước mặt Hạ Thược. Hắn đã thấy tận mắt lão nhân kia, người này khiến hắn vui sướng, phải nói là tận hơn nửa năm. Hiện giờ Hạ Thược đột ngột tới thăm hắn, cô đúng dịp thành viên hội nghiên cứu huyền học tụ hội. Dịp như vậy, sao có thể bỏ qua đây? Nào tới đây. Con đã tới đây rồi, thì cùng thảo luận chút đi. Chu Bình Nghiêm đích thân cầm cái ghế qua cho Hạ Thược, bảo Hạ Thược và Chu Minh Húc ngồi xuống. Rồi sau đó nói với mọi người. Môn phái của cô bé này có truyền thừa đấy, đệ tử thân truyền của Đường Lão, phong thủy đường lâu đời của Hồng Kông đấy. Mọi người thì đương nhiên biết sớm chuyện này, chẳng qua khi nãy đang nói về tướng mặt của Chu Minh Húc, chủ đề chuyển sang chỗ khác rồi thôi. Lúc này quay lại chủ đề cũ, một đám học giả nhanh chóng ngồi xuống, vây quanh bàn trà nhìn chăm chăm Hạ Thược. Ánh mắt sáng quắc, coi cô như là thịt cá nằm trên thớt, là vàng trên mặt đất vậy. Cô gái nhỏ này, căn cứ nghiên cứu của chúng tôi ấy, phần đông môn phái huyền học đa phần coi trọng truyền thừa. Chẳng qua hiện giờ, truyền thừa biến mất phần lớn, có nhiều phái đều thành một hệ, các nhà cùng một lời, cũng không còn là toàn diện. Phái của các người Hồng Kông là thứ chúng tôi chưa biết tới. Lịch sử môn phái của các người thế nào? Có thể đàm luận không? Chúng tôi lập tư liệu làm hồ sơ nghiên cứu một chút. Ây à, cô bé ơi! Nghe lão Chu nói cô biết xem tướng mạo à? Xem phong thủy nữa đúng không? Cô có thể làm gì nữa? Đúng. Tôi mới khi nãy xem tướng mạo cho cậu nhóc này, có đúng không nhở? Những học giả này biết Hạ Thược có thân phận thân thương nhân. Nhưng theo bọn họ, những thứ này không thể chống lại sự nhiệt tình của bọn họ đối với học thuật lúc này. Bọn họ không nhắc tới chuyện này, mà chỉ hỏi duy nhất huyền học thôi. Hạ Thược ngược lại, rất thích bầu không khí nhiệt tình, chân thành này. Cô thoải mái sung sướng hơn nhiều so với chào hỏi theo thông lệ trên thương trường. Bố dị đến thăm giáo sư Chu, kết quả biến thành hội thảo, thảo luận huyền học, hơn nữa nhanh chóng gia nhập trạng thái thảo luận. Giây phút này đây, bầu không khí trong nhà Chu Bình Nghiêm vô cùng nhiệt liệt. Mà cùng lúc đó, trong từ xa tường đỏ cao lớn ở kinh thành lại trải qua một cơn phong ba bão táp tới từ lão già. Trong phòng khách, trước bàn chuyên dùng cho các thành viên từ gia hội họp, Từ Khang Quốc đứng ở vị trí chủ vị, thành viên chi 2 chi 3 từ gia phân ra ngồi hai bên. Lúc này đây, tất cả thành viên tụ họp đông đủ cả. Chẳng qua, số ghế thành viên gia đình lần này so với trước kia thay đổi. Từ Thiên Dận mặc thân phục, ngồi ở bên trái ông cụ, cùng hàng với các cô các chú, chỉ là vị trí ngồi của hắn là ghế đầu. Tiếp theo hắn mới là chú Từ Ngạn Thiệu, Dưỡng Lương Chính Hồng, cô Từ Ngạn Anh, Tím Hoa Phương. Bên phải của ông cụ vốn là ba chi từ gia ngồi, hiện giờ chỉ còn có hai người. Hơn nữa hai người kia không phải ngồi mà là đang đứng. Từ Thiên Chiết toàn thân mặc tây trang màu trắng cúi đầu, nở nụ cười khiêm tốn luôn nở trên môi giờ thu lại, biểu lộ nghiêm túc. Còn Lưu Lam đứng cạnh hắn ta, mặc váy dài màu trắng, tóc dài buộc lại, càng nổi bật cái trán sưng đỏ đập vào mắt. Cô ta cúi đầu, vành mắt ngân ngấn nước mắt. Nếu lấy ngón tay đối mặt ánh mắt đau lòng, khó hiểu, trách cứ, lại xem lẫn của trưởng bối. Những ánh mắt này đều có vẻ trở nên yếu ớt trước ánh mắt uy nghiêm tức giận của Từ Khang Quốc. Từ Khang Quốc đang đứng, ông chống gậy đứng nhìn cháu trai cháu gái của mình. Ánh mắt vừa sang, đầu của Từ Thiên Chiết lại thấp thêm một tí, còn Lưu Lam thì rụt bả vai lại. Chuyện này là sao? Hai cháu nói cho ta xem nào. Biết hiện giờ bề ngoài Từ gia thành đầu câu chuyện rồi không? Từ Khang Quốc biểu lộ uy nghiêm, gậy trống nặng nề gõ xuống mặt đất. Ánh mắt uy nghiêm bắn thẳng tới Lưu Lam. Lam, cháu nói đi. Ta bảo cháu đi làm gì? Lưu Lam cúi đầu, âm thanh như mũi kêu. Dạ, đi gặp anh họ. Hôm qua là ngày cha mẹ của anh cả các cháu đi nghĩa trang bái tế trưởng bối trở về. Không phải nó phải không? thân là tiểu bối, được hưởng thụ hòa bình mà quân nhân phải dùng tính mạng máu tươi bảo vệ, hưởng thụ cuộc sống như hậu duệ quý tộc xã hội cũ, chẳng nhẽ không nên quan tâm một chút à? Quan tâm một chút, người bảo vệ, cho mấy đứa tất cả những điều này à? Những lời này Từ Khang Quốc đã nói nhiều lần, thế hệ thứ ba Từ gia từ nhỏ đã nghe nhiều cho tới khi lớn lên. Lúc nhỏ nghe không hiểu, trưởng thành nghe thấy phiền. Từ Khang Quốc nhìn những người này trong lòng hiểu rõ, cho nên mới nói nhiều lần. Hy vọng một ngày nào đó bọn họ có thể nghe lọt, suy nghĩ thấu đáo một chút. Nhưng từ ngày thành lập quốc gia tới nay hơn nửa thế kỷ, trong thế hệ thứ hai Từ gia, ngoại trừ lão đại đã từng trải qua thời đại chiến tranh, lão nhị và lão tam đều sống trong thời kỳ hòa bình. Mặc dù khi mới xây dựng quốc gia còn kham khổ, nhưng bọn họ trong hoàn cảnh Từ gia có quyền lực địa vị. Thời kỳ quốc gia nghèo nhất, khổ nhất, bọn họ cũng chưa từng ăn bánh ngô qua cơn đói. Thời kỳ ấm no, địa vị cao, loại cuộc sống này trôi qua được nửa thế kỷ. Hắn sao có thể không biết, con cháu đời sau Từ gia đã quen không ít tập tính quan trường kia chứ. Bọn họ thân là cha mẹ, khi xuất hiện vấn đề trong giáo dục con cháu đời thứ ba, vậy thì càng không cần phải nói nữa. Hắn có nghiêm khắc, yêu cầu nghiêm khắc hơn nữa, bọn nhỏ bình thường vẫn ở cùng cha mẹ. Trước mặt hắn thể hiện khiêm nhường, hiếu thuận, cung kính. Nhưng ra tới bên ngoài, được những kẻ bên ngoài khen tặng, xu nịnh, nịnh hót, ngày ngày khó tránh khỏi cảm thấy lâng lâng. Những điều này Từ Khang Quốc đều biết rõ, không có ai hiểu hơn con cháu Từ gia hơn hắn. Thật ra hắn cũng không muốn dặn dạy bọn họ mấy lời lặp đi lặp lại hàng ngày, nhưng trừ làm như vậy cũng chả có cách nào khác cơ. Vô lực bất lực, đánh không thông, chính là hiện trạng của Từ gia hiện nay. Từ Khang Quốc vô cùng bất lực, cứ tiếp tục như vậy nữa, tâm tính không thay đổi. Như vậy thế hệ thứ tư Từ gia có lẽ sẽ trở thành những đứa trẻ ăn chơi trác táng mất. Đứa trẻ của thế hệ thứ tư, có thể hắn có lẽ thấy được, nhưng bọn nhỏ lớn lên có dáng vẻ như thế nào, hắn tất không thấy được. Cho nên nhân lúc hắn còn có sức lực quản chế thế hệ thứ ba, điều hắn có thể làm cũng chỉ có thể nói nhiều hơn bọn họ một chút thôi. Những lời kia không nói tới, chỉ nói Từ gia chúng ta, mấy đứa thân là anh em, chẳng lẽ không nên quan tâm anh cả mấy đứa một chút à? Vẻ mặt tức giận của Từ Khang Quốc không giảm, uy nghiêm không bớt đi. Nhưng cháu thì sao? Làm, cháu nói cho ta biết đi. Cháu đã nói mấy lời gì trong buổi vũ hội hả? Từ gia không có trưởng bối sao? Hôn sự của anh họ, đến phiên cháu quản đấy à? Vẻ mặt Lưu Lam trắng bệch, ngưng ngấn nước mắt không dám khóc. Trưởng bối Từ gia, không có ai dạy cháu à? Trong trường hợp xuất hiện trước công chúng, những lời này có nên nói hay không? Cháu không biết à? Cha mẹ Lưu Lam, Lưu Chính Hồng, Từ Ngạn Anh cúi đầu, sắc mặt trắng bệch. Ngôn từ lời nói của con gái tối qua quả thực không thích hợp. Hiện giờ phe phái tranh đấu ở kinh thành kịch liệt, ánh nhìn mỗi người với Từ gia cũng khác nhau, không chắc phải ứng đối với bao nhiêu thế lực lôi kéo. Từ Ngạn Anh cảm thấy khó hiểu. Con gái yếu ớt, điều này cô biết, nhưng cũng không đến nỗi một chút chuyện ấy không nhìn rõ ràng. Chuyện không nên nói thì không nói, đây là điều cô ta học được từ nhỏ. Sao có thể không có ý thức gì sổ toạc ra ngoài như vậy chứ? Ánh mắt Từ Ngạn Anh nhìn tới cái trán con gái, thấy cái trán cô ta sưng đỏ, nói không đau lòng thì là nói dối rồi. Nhưng ngẫm lại, lỗi mà cô phạm phải tối qua, cô nhịn, không nói ra câu an ủi nào. Hoa Phương đứng một bên nhìn sang mặt Từ Ngạn Anh, lại nhìn sang Lưu Lam. Nói thật, chuyện Lưu Lam làm đêm qua quả thực mất tiêu chuẩn, gây ra không ít chuyện cho Từ gia. Nhưng cho dù cô ta có làm không tốt đi chăng nữa, đối phương cũng không thể đánh người chứ. Chung quy vẫn là xuất thân nhà nghèo, thô lỗ, giáo dưỡng không tốt. Nhưng lời này Hoa Phương không dám nói. Cô ta thấy sắc mặt ông cụ như vậy, còn nhớ rõ giáo huấn mới bị khiển trách hôm trước. Nhưng Hoa Phương vừa thu lại ánh mắt, đã nghe thấy Từ lão gia gầm lên. Tiên triết! Hoa Phương kinh hãi, nghe thấy ông cụ điểm danh con mình thì nhanh chóng ngẩng đầu nhìn sang. Khi em gái cháu nói những lời tối qua, cháu ở đâu? Không biết ngăn lại à? Sao lại để tùy ý như thế? Con bé khinh suất, cháu cũng khinh suất như vậy đấy à? Thiên Triết cúi đầu, Tô Qua Hàn đương nhiên nghe thấy những lời đó không tốt. Hắn muốn đi ngăn cản nhưng cũng không có cơ hội này. Tô Qua, người vây quanh ngăn cản bước chân của hắn đều là những người quan trọng. Hơn nữa, những người này cũng quen biết Hạ Thược, đều là mối quan hệ của cô. Những người kia cố ý, điểm ấy hắn ta đương nhiên biết. Nhưng nghĩ lại mãi không rõ rằng người đó ngăn cản bước chân của hắn để tình thế tùy ý phát triển mục đích là gì. Không phải chỉ vì để hôm nay khiến hắn bị ông cụ trách mắng một trận đi chứ. Chuyện tối qua khiến Từ Gia bị cuốn vào trong tin đồn, cũng khiến Từ Gia phải ứng phó nhiều hơn với sự thăm dò và lôi kéo. Điều này với Từ Gia mà nói không phải chuyện tốt. Hạ Thược muốn gả vào Từ Gia thì hắn nên nịnh nọt hoặc suy nghĩ tất cả vì Từ Gia là chính. Tại sao lại để mặc bạn bè của cô, để mặc tình thế diễn biến như vậy chứ? Nhớ tới Hạ Thược, Từ Thiên Triết không thể không nhíu mày, khóe môi nhếch lên cười tự giễu. Cô gái này nếu muốn thực sự nịnh nọt Từ Gia thì tối qua đã không xảy ra chuyện trong phòng rửa tay rồi. Từ Thiên Triết cho rằng bản thân từ trước tới nay giỏi quan sát, khả năng nhìn thấu con người hơn người. Nhưng cô gái kia là người mà hắn hiếm có thể nhìn thấu. Trong đầu không tự chủ lại nghĩ tới hành động thủ thế Hạ Thược làm với hắn ta. Từ Thiên Triết lại chau mày. Hắn đã phái người cẩn thận quan sát kỹ lưỡng kẻ nói lời tối hôm qua. Hiện giờ mới là buổi trưa, tạm thời còn chưa thấy có báo cáo gì cả. Từ Thiên Triết suy nghĩ luẩn quẩn, bỗng nhiên nhớ lại chuyện xảy ra tối qua. Ông cụ sao có thể nhanh chóng nhận được tin tức như vậy? Tại sao hắn không thể kịp thời ngăn cản Lam Lam? Chắc hẳn ông cụ biết. Ông cụ nói như vậy, chắc chắn không muốn nghe lời giải thích của hắn nữa rồi. Cho nên Từ Thiên Triết chỉ cúi đầu, càng cúi đầu thấp hơn. Xin lỗi, ông nội à? Xin lỗi có tác dụng gì không? Tình huống nhỏ tối qua xử lý không tốt. Cháu bảo ta làm sao tin tưởng công việc thị trưởng hiện giờ cháu có thể làm được tốt đây? Từ Khang Quốc nhìn cháu trai nói. Lời này đúng là có chút nặng. Từ Thiên Triết hiểu được tình huống nhỏ chính là toàn bộ sự việc xảy ra trên vũ hội tối qua. Bởi vậy hắn không lên tiếng. Hòa Vương thì nghe không nổi, sắc mặt trắng bệch, rất vội vàng. Ông cụ nói vậy ý gì chứ? Sao đang yên đang lành lại hoài nghi năng lực của con trai cô ta? Như vậy có phải đang ám chỉ điều gì không chứ? Cô ta càng nghĩ càng bất an, lúc này đứng thẳng người muốn mở miệng. Nhưng ngay khi thân người đứng thẳng, Từ Ngạn Thiệu ra dấu, ánh mắt hung hăng nhìn sang trường khuôn mặt Hoa Phương đang căng chặt. Cô ta nhìn đã hiểu ý tứ trong ánh mắt chồng rồi. Cầm miệng, giáo huấn hôm trước còn không đủ à? Hoa Phương nghẹn họng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Từ Ngạn Thiệu xác định vợ mình không mở miệng mới quay mặt lại. Chuyện đêm qua xác thực con trai xử lý không tốt, ông cụ dặn dạy hai câu cũng không có gì. Mặc dù lời nói có phần nặng, nhưng đây cũng không có ý nghĩa gì đâu. Từ Gia là gia đình chính trị. Trong hàng con cháu đời thứ ba, chỉ có mình con trai hắn ta tham gia chính trị. Ông cụ tức giận thì có thể thế nào? Nói xong thì thôi thôi. Nếu chỉ nói xong liền thôi, thì nghe là được thôi mà. Cho nên tất cả mọi người đều chỉ nghe. Từ Khang Quốc trách mắng Từ Thiên Triết và Lưu Lam một trận, thấy hai người đều không lên tiếng. Con cái không nói năng gì, lúc này dừng lại, nhìn về phía Từ Thiên Giận. Hắn mặc quân trang thiếu tướng đại diện cho sự vinh dự, khuôn mặt cô độc lạnh lẽo, dáng ngồi quân nhân ngay thẳng. Trong thế hệ thứ ba Từ Gia, là đứa cháu trai khiến ông cụ quan tâm, cũng khiến ông cụ kiêu ngạo nhất. Quân hàm vàng óng trên vai đập vào mắt ông cụ, vui mừng và đau xót đều quan trọng như nhau. Hắn giống như đứa cháu lang thang bên ngoài của Từ Gia hơn 20 năm, cuối cùng trở lại kinh thành nhậm chức, trở về với Từ Gia. Hơn 20 năm lang thang bên ngoài, không một ngày hắn có thể ngủ ngon được. Thường ngồi một mình trong phòng sách, nhìn bức ảnh chụp con trai để lại, trái tim cũng lo lắng bên ngoài. Ngày ngày trông mong trở về. Hôm nay, hắn cuối cùng trở lại, mặc dù tính cách thì vẫn thế, nhưng cũng may có sự thay đổi so với trước kia. Hắn về kinh thành ở, hắn có người con gái trong tim, cuối cùng có thể cười cười vì một người, mở lòng vì một người. Chuyện tốt, một chuyện tốt đã 20 năm không thấy. Từ Khang Quốc cảm thán một tiếng, nhưng vẫn cảm thấy vui mừng. Hắn nhìn Từ Thiên Giận rồi nhìn phía con cháu của mình nói. Ta vẫn nói câu kia. Thiên Giận ở bên ngoài, lập công huân cho đất nước. Công lao cho dù là ai trong mấy đứa cũng không bằng được. Số ghế của Từ gia từ trước đến nay sắp xếp chiếu theo công huân. Ta hôm nay để nó ngồi ghế đầu Từ gia. Mấy đứa, có ai có ý kiến gì không? Ai có ý kiến à? Có ai ý kiến dám nói ư? Giờ phút này đây, con cháu Từ gia lại bắt đầu vẻ cam chịu và lên tiếng theo thứ tự. Tất cả giao cho Từ Ngạn Thiệu lên tiếng trước. Tất cả đều cúi đầu biểu lộ nghiêm túc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn xuống ngực. Chỉ có Từ Ngạn Anh ngước mắt lên nhìn Từ Thiên Giận, ánh mắt nhu hòa. Từ Ngạn Thiệu cười nói, cha, con cháu chúng con tôn trọng cách nhìn của cha, toàn bộ nghe theo cha sắp xếp. Không phải bảo mấy đứa nghe theo sắp xếp của ta, ta hỏi ý kiến mấy đứa, người một nhà có chuyện mở lòng nói, câu ý kiến thì quang minh chính đại nhắc tới. Không nhắc tới chính là không ý kiến gì, sau này ai cũng không được tức giận trong lòng. Trong lòng có nén giận, thì chính bản thân mấy đứa đã từ bỏ quyền lên tiếng khiếu nại. Từ Khang Quốc nhìn phía người con thứ hai, thằng con trai này tác phong gần giống như trốn quan trường. Điều này ông biết, cho nên lời hắn nói ra không có nghĩa trong lòng cũng suy nghĩ như thế. Cho nên hôm nay, có mấy lời ông bắt bọn họ phải nói cho rõ ràng. Hôm nay không nói, sau này ai nhắc tới, ông sẽ đập người đó luôn. Từ Ngạn Thiệu nghe vậy thì liền cười. Trời! Hắn ta nói được cái gì đây? Có thể nói ý kiến à? Để ông cụ cảm thấy hắn ta tranh với vãn bối ư? Chuyện số ghế thực ra không quá quan trọng. Không phải chỉ là số ghế trong nhà thôi sao? Ở bên ngoài, có ai biết số ghế trong nhà hắn ta thấp hơn cháu trai đâu? Hơn nữa thế hệ quân chính không giống nhau. Cháu trai trong quân đội, cả nhà bọn họ trong giới chính trị, không quấy nhiễu tới nhau, không nhắc tới việc hắn nhìn chúng cô bé kia. Xung đột lợi ích giữa hai bọn họ cũng không có lớn. Con thì có thể có ý kiến gì? Con không có ý kiến gì hết. Từ Ngạn Thiệu cười nói như vậy. Hắn ta nói có ý kiến sẽ còn phải nghe ông cụ giảng giải chính trị. Tội gì phải làm thế chứ? Từ Ngạn Anh nhìn Từ Thiên Giận mỉm cười. Con cũng không có ý kiến gì đâu ạ. Thiên Giận trở về là tốt rồi. Ở bên ngoài nguy hiểm lắm, nên trở về nhà thì tốt hơn chứ. Chỉ cần về nhà thì ngồi ở đâu chả như nhau ạ? Từ Thiên Giận ngước mắt nhìn Từ Ngạn Anh, vẻ lạnh băng trên khuôn mặt cuối cùng tan đi. Ánh mắt lạnh lẽo dần nhu hòa gật đầu. Cảm ơn cô. Từ Ngạn Anh lập tức nở nụ cười vui mừng. Đừng nói lời cảm tạ, người một nhà đâu cần khách khí chứ. Từ Ngạn Thiệu và Từ Ngạn Anh đều đã biểu thị thái độ. Hoa Phương thì hơi nhíu mày. Cô ta có ý kiến. Số ghế không quan trọng á. Bây giờ cũng không phải thời đại cũ. Con cháu còn coi trọng tập tục cái gì. Nhưng gia đình khai quốc đồng huân, quốc gia vẫn luôn chiếu cố. Xếp hạng số ghế, chẳng khác nào nó người đứng đầu trong hàng ngũ con cháu. Bất kể quan đồ hay danh hiệu danh dự, đương nhiên càng nhiều càng tốt hơn một chút. Với tính cách của Từ Thiên Giận, cho hắn quá nhiều danh hiệu, hắn vẫn mang dáng vẻ này thôi. Chi bằng cho con cô ta. Không phải cô ta cho rằng con trai mình tốt hơn, mà là thiên chiết thích hợp trốn quan trường, rất nhiều vinh dự. Quan đồ của hắn ta bằng phẳng không nói, không phải sẽ có thể tranh thủ được nhiều lợi ích hơn nữa cho Từ gia ư? Những lời này Hoa Phương đến bên miệng không dám nói ra. Hai anh em Từ gia tỏ thái độ không ý kiến. Một người khác họ như cô ta có thể nói được gì ư? Hơn nữa ông cụ rõ ràng cho thấy thiên vị Từ Thiên Giận rồi. Nói ra còn bị mắng nhiều hơn. Ngược lại nói không chừng ông cụ còn sẽ nói cô ta suy tính vì con trai của mình, không chỉ quan tâm tới vãn bối. Lỡ như huyên náo quá, ông cụ có ý kiến với thiên triết thì phải làm thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui, Hoa Phương đành nói lời trái với lương tâm. Cha, con cũng không có ý kiến ạ. Con cũng không có ý kiến. Hoa Phương vừa dứt lời, Lưu Chính Hồng cũng tiếp lời ngay sau. Hắn thực sự không có ý kiến, lời nói không dễ nghe nhưng là sự thật. Hắn là con rể Từ gia, ai ngồi ghế đầu cũng chả phiền tới hắn, hắn phản đối làm cái gì? Nhưng lời nói liên quan quan trường có thể bị cho là nịnh nọt, mà hắn thì nói lời thực lòng. Ở Từ gia, hắn chỉ kính nể mình ông cụ, chỉ cần ông cụ cao hứng, muốn sắp xếp thế nào thì sắp xếp thế ấy đi. Bầu không khí lập tức yên tĩnh. Thế hệ thứ hai Từ gia cả bốn người tỏ vẻ chính miệng nói bản thân không ý kiến. Từ Khang Quốc nhìn bọn họ, cho lòng biết rõ, không thể hoàn toàn tin tưởng. Nhưng hôm nay bọn họ nói lời này ra khỏi miệng, sau này đừng hòng sửa lại. Lão già hắn cũng không phải ngồi lâu đâu. Nhìn con cháu trong nhà một vòng, Từ Khang Quốc gật đầu. Được rồi, nếu không có ý kiến, vậy thì từ hôm nay, Thiên Giận sẽ ngồi ghế đầu. Và tập truyện đến đây cũng là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chúc các bạn sẽ có được những giây phút thư giãn thoải mái với câu chuyện Thiên Tài Thần Côn mà Ngọc Mai diễn đọc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập kế tiếp nhé.